Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 25, quỷ đà tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, Vạn Yên chi xào Lý Hiểu Phong hướng Bạch Vũ cau mày hỏi, vậy ý của ngươi là để ta dọn đi bây giờ? Bạch Vũ cười lắc đầu một cái, nói, cái này ngược lại không cần, bây giờ tối muộn có thể dọn đi đâu. Hôm nay ta ở đây là được rồi, chúng ta hai người chung một chỗ có lẽ có thể đối phó bọn họ. Lý Hiểu Phong đứng dậy, mở đèn phòng lên, mặt đầy hoài nghi quay người sang nhìn Bạch Vũ nói. Chúng ta hai người, ta nói tuy rằng tiểu tử ngươi cũng thường xuyên rèn luyện thân thể, cũng luyện qua một chút tán thủ, nhưng Vương Tiểu Lệ tìm tới những người đó nhất định cũng không phải thư sinh yếu đuối, nếu như tới thì tuyệt đối không phải một hai người, ít nhất mười mấy chúng ta hai người có thể làm được gì. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, hướng Lý Hiểu Phong nháy nháy mắt nói. Ngươi chỉ nhìn là được rồi. Lý Hiểu Phong lắc đầu một cái, đi tới trước người Bạch Vũ, đem đầu đưa đến trước đầu Bạch Vũ, bỗng nhiên dùng lỗ mũi dùng sức ngửi. Hành động này làm Bạch Vũ sợ hết hồn, hắn vội vàng nhảy ra, hoảng sợ nói. Hiểu Phong, ngươi không biết là bởi vì từ trước tới nay độc thân lâu dài đem giới tính sửa lại rồi không? Lý Hiểu Phong nghe nói thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ trên đất buột miệng mắng. Cút đi, ta là muốn nhìn ngươi một chút xem có uống rượu không, làm sao lại nói lời say. Vừa nói vừa hướng Bạch Vũ đi tới. Bạch Vũ vội vàng mau tránh ra, khoát tay nói. Đừng ngửi, ta không chịu nổi cái này, ta nói đều là thật. Lý Hiểu Phong mặt đầy nghi hoặc nói. Không uống rượu, Bạch Vũ lập tức lắc đầu nói. Không có, giống như là đã lựa chọn tin tưởng hắn, Lý Hiểu Phong sau đó lại hỏi. Vậy bọn họ tới, ngươi có thể đối phó hay không? Bạch Vũ mặt đầy khẳng định nói. Đó là dĩ nhiên, ai ngờ Lý Hiểu Phong lại lần nữa lắc đầu nói. Say thành bộ dáng này còn nói không có say, ngươi còn tưởng rằng mình là Lý Tiểu Long à, ta cùng ngươi chung một chỗ ngươi có bao nhiêu sức mạnh ta còn không biết. Bạch Vũ nhất thời không nói nên lời, ta không đáng tin như vậy sao? Có điều là Lý Hiểu Phong đột nhiên cười ha ha, nói. May mà ta có một nơi tốt để đi, chuyên dùng để ứng phó tình huống đặc biệt như này. Bạch Vũ nghe hắn nói như vậy không khỏi sững sốt một chút, nơi tốt. Còn chuyên để ứng phó khi có chuyện xảy ra. Lúc này Lý Hiểu Phong đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hướng Bạch Vũ hỏi. Bạch Vũ, ngươi tại sao lại có được chìa khóa nhà của ta? Hay là tại vì cửa nhà ta không có khóa? Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, người anh em này bây giờ mới nhớ tới chuyện này, phản ứng thật là chậm, chỉ thấy hắn bĩu môi nói. Ta làm sao có chìa khóa nhà ngươi được, ta trèo lên cửa sổ. Lý Hiểu Phong lúc này tựa như bừng tỉnh hiểu ra, lẩm bẩm. Ồ, hóa ra là vào từ cửa sổ, ta nói sao, không đúng. Mặt hắn đầy vẻ sợ hãi nhìn Bạch Vũ nói, nhà ta ở lầu 3, ngươi làm sao leo lên được? Bạch Vũ cũng lười giải thích, hắn tức giận nói, ngày mai tự nhìn. Lý Hiểu Phong há miệng một cái, muốn nói gì đó, nhưng mà hai lỗ tai Bạch Vũ đột nhiên giật giật loáng thoáng nghe dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo, giơ tay lên ngăn hắn lại, mở miệng nói. Đừng lên tiếng, có chuyện rồi. Lý Hiểu Phong mặt đầy nghi ngờ, hỏi. Chuyện gì, nhưng Bạch Vũ không trả lời hắn mà ra phòng ngủ, đi tới trong phòng khách hai mắt quét một vòng bố trí giữa phòng khách nghiêng đầu hướng về phía Lý Hiểu Phong nói. Nhìn đi, người anh em bản lĩnh của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói trên tay cũng không rảnh rang, tiện tay móc vào trong ngực đợi khi thu hồi lại ý thức siết chặt mấy tờ bùa chú. Lý Hiểu Phong nhìn trợn mắt hốc mồm, hướng về phía Bạch Vũ nói. Ta nhìn ra rồi, ngươi không có uống say. Bạch Vũ đầu tiên là sững sốt một chút, nhanh như vậy đã nhìn ra. Nhưng lời tiếp theo của Lý Hiểu Phong nhưng lại khiến cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi là rối loạn thần kinh, nhìn như cương thi vậy. Bắp thịt trên mặt Bạch Vũ giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra lời, quyết định giữ yên lặng. Chỉ thấy hắn không ở đây cùng Lý Hiểu Phong nói chuyện, một đạo tinh mang trong mắt lóe lên, pháp lực trong cơ thể thúc giục dẫn ra một tia dương hỏa. Phù phù, một tiếng lá bùa đứng lên. Trong miệng niệm một từ, đem những lá bùa này ném vào không trung, chỉ thấy những lá bùa kia đồng loạt hóa thành từng đạo kim quang, hướng bốn phương tám hướng phóng ra ngoài. Lại thấy ánh sáng chỉ cần vừa đụng đến vách tường, giống như là đụng vào chỗ nào cũng là bọt biển, cuối cùng trực tiếp dần dần tiến vào trong. Lúc này Lý Hiểu Phong cảm giác hết thảy tựa như là đang nằm mơ, há to miệng cả một nắm đấm cũng có thể bỏ vào. Đợi đến khi Bạch Vũ làm xong tất cả qua một lúc lâu cuối cùng tuôn ra một câu thô tục. Còn bà nó, ta còn đang nằm mơ sao? Bạch Vũ không kiềm được bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng không để ý Lý Hiểu Phong lại đi về hướng bên trong phòng ngủ. Một lát sau Lý Hiểu Phong tỉnh hồn lại, vội vàng chạy tới bên cạnh Bạch Vũ, nhưng lại dựa vào quá gần, dùng một loại ánh mắt tựa như mới quen Bạch Vũ, vây quanh hắn quay qua vòng lại, trong miệng còn kèm theo tiếng tặc lưỡi. Qua một hồi lâu biết Bạch Vũ chịu đựng không nổi nữa, cần phải nói, đột nhiên. Đùng, một tiếng cửa bị người khác đạp bay tới. Đem Lý Hiểu Phong bị dọa giật mình, hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một nhóm người cầm gậy gộc đứng ở cửa, hẳn chính là nhóm người muốn tới gây phiền toái. Lý Hiểu Phong trong lòng cả kinh, lập tức bày ra tư thế đánh cận chiến, chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ lạ chính là nhóm người kia tựa như đối với bọn họ ở chỗ phòng ngủ đèn vẫn sáng nhìn như không thấy, mặt đầy mù mờ. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía Lý Hiểu Phong nói. Không cần khẩn trương, bọn họ tiến vào bên trong ta đã bố trí mê hồn trận nên bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Lý Hiểu Phong xoay đầu lại mặt đầy ngạc nhiên, nhìn thẳng Bạch Vũ nói. Bạch Vũ, ngươi không phải là truyền nhân phái Mao Sơn trong truyền thuyết đấy chứ? Bạch Vũ đang suy nghĩ phải giải thích với hắn như thế nào cho tốt thấy hắn hỏi như vậy, vì vậy liền theo lời hắn gật đầu nói. Có thể nói như vậy, mặt Lý Hiểu Phong tức khắc vui mừng nói. Vậy ngươi có thể đuổi được cương thi hay không? Có cương thi hay không? Có thể để cho ta xem một chút không? Bạch Vũ chợt cảm thấy buồn cười nói. Ngươi không sợ cương thi hút máu của ngươi? Lý Hiểu Phong nhất thời trầm mặc một lát sau nói. Vậy hay là bỏ đi? Lúc này trong đám côn đồ kia có người mở miệng nói chuyện, hẳn là kẻ dẫn đầu hai tên côn đồ, nhuộm tóc đủ mọi màu sắc. Hắn nhìn cảnh tượng bên trong nhà nhíu mày, hắn hướng về phía mấy người sau lưng nói. Lúc mới tới bên ngoài có sương mù hay không? Sau lưng một tên côn đồ tiến lên cũng là vẻ mặt nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cửu ca, lại nói sương mù có lớn hơn nữa cũng không thể lớn như sương mù ở trong phòng này. Lúc mới tới ta còn nhớ hôm nay mặt trăng còn rất sáng, ngươi nhìn cửa sổ bên kia ánh trăng có chiếu vào hay không? Lý Hiểu Phong nhìn hướng ngón tay hắn chỉ trợn mắt há mồm đồng thời cũng không khỏi có chút buồn cười, đây không phải là đang chỉ hướng bọn họ sao? Chỗ này của bọn họ là vị trí cửa sổ, ánh đèn sau lưng là ánh trăng. Mắt gì vậy, đây chính là Lý Hiểu Phong có chỗ không biết trong mắt đám côn đồ kia vị trí chỗ của bọn họ đúng là một cái cửa sổ. Bởi vì ánh sáng của chỗ bọn họ đám người này mới có thể thấy rõ sương mù dày đặc bên trong phòng này. Dĩ nhiên sương mù này thật ra chính là hiệu quả của tiểu mê hồn trận Bạch Vũ thi triển. Đám côn đồ cũng nghi hoặc không thôi, lúc này một người lên tiếng nói. Cửu ca, có phải là nhà bọn họ đốt thứ gì hay không? Nhưng sau đó liền nghênh đón ánh mắt ngu ngốc của đám côn đồ, cửu ca lại đưa ra bàn tay. Ba, một tiếng nặng nề vỗ vào trên đầu của hắn, mắng. TMD, một lỗ mũi của ngươi cho chó ăn rồi. Ngươi ngửi được mùi khét sao? Một, TMD, là một câu chửi thề. Đúng lúc này một người bỗng nhiên dùng âm thanh run run nói. Cửu ca, ngươi nói có phải hay không là quỷ đà tường? Mọi người cũng đều kinh ngạc đối với chuyện không biết vốn luôn tồn tại một loại sợ hãi, sau khi tên côn đồ này nói ra chữ quỷ, nhất thời sợ hãi càng sâu hơn. Chỉ thấy cửu ca kia thân hình cũng run lên, nhưng sau đó lại đưa bàn tay ra tát một cái trên đầu một tên côn đồ nhỏ, bởi vì trong lòng sợ hãi nên sức mạnh trên tay không có khống chế được, nhất thời phát huy vượt xa bình thường, cuối cùng một cái tát đem tên côn đồ kia ngã xuống đất. Có điều hắn bây giờ bất chấp những thứ này, vẫn lớn tiếng quát mắng lấy thêm can đảm nói. Quỷ đà tường con bà ngươi, lúc này tên côn đồ thứ nhất đột nhiên giống như là phát hiện chuyện gì đáng sợ thanh âm run rẩy cả lăm nói. Cửu ca cửa, không thấy cửa đâu rồi, à cả đám đều nhảy lên, xoay người lại nhìn về phía sau, nhưng phát hiện cửa phía sau đã vô căn cứ biến mất còn dư lại chỉ có sương mù mênh mông. Mọi người nhất thời dũng khí đều biến mất hai chân mềm nhũn đều ngã sụi xuống đất. Câu cửa miệng không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, nhưng làm nhiều chuyện trái lương tâm. Sợ nhất chính là nói chuyện quỷ thần, trừ phi ngươi sát khí đủ nặng, dũng khí đủ vượng, có điều người như vậy quả thực chỉ là số ít. Lúc này cửu ca ban đầu phách lối ngang ngược bây giờ quả thật chỉ thiếu điều tè ra quần, chỉ thấy hắn quỳ trên đất sắc mặt kinh hoàng, hướng khắp nơi qua loa bái nói. Quỷ đại ca, không nên giết ta, thịt của ta ăn không ngon, mùi người của ta cũng không có thơm. Ta còn hôi nách ngươi thật sự muốn ăn thịt người hoặc là muốn hút dương khí ta liền lưu lại một người cho ngươi. Lại nói chúng ta nhiều người như vậy ngươi có thể cũng không tiêu hóa nổi. Lúc này tên côn đồ nói quỷ đà tường ở phía sau nuốt ngụm nước miếng chọc cửu ca nói. Cửu ca, vậy ai phải ở lại chứ? Cửu ca nghe nói nhất thời ánh mắt hung hăng, nói. Khẳng định không phải ta các ngươi hoàn tù thì giải quyết. T. Tên côn đồ kia lại nuốt ngụm nước miếng, giống như là có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản bác, vì vậy kêu. Ừ, được vậy đi. Vì vậy hắn liền tập hợp một đám côn đồ tới hoàn tù đi. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bạch Vũ, Lý Hiểu Phong hai người bàng quang quan sát đều là không nhịn được bật cười lên. Có điều tiếng cười kia truyền tới bọn côn đồ bên này nhưng tựa như không phải là tiếng người cười, mà là bốn phương tám hướng truyền tới tiếng quỷ khóc sói chu. Chúng côn đồ còn tưởng rằng quỷ kia chờ lại không nhịn được đều là cả kinh thất sắc. Cửu ca nhìn thấy chưa hoàn tù thì xong, bọn côn đồ đang loạn thành đoàn không kiềm được khẩn trương, vội vàng hướng vào không trung gào thét an ủi. Quỷ đại ca an tâm một chút chớ nóng, chờ một chút, chờ một chút. Cách chương.